Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1385, chương 1386, Nhan Thư Cầm tự do. Tại sao còn chưa đi? Nhan Thư Cầm cảm thấy cái vấn đề này chính nàng cũng không quá biết. Có lẽ có sợ Bạch Y Thượng Tiên bởi vì nàng rời đi mà phẫn nộ, hủy diệt nàng người nhà nguyên nhân. Có lẽ cũng có đối với vị này truyền kỳ nam tử ước ao và hướng tới. Có lẽ đơn thuần là có chút hiếu kỳ, muốn tiếp xúc gần gũi một chút Bạch Y Thượng Tiên là một cái dạng gì nam tử. Thật may, nàng lần này lựa chọn không tính là sai. Nàng cảm thấy thông qua lần này tiếp xúc, Bạch Y Thượng Tiên so với nàng tưởng tượng hoàn mỹ hơn. Duy nhất để cho nàng có chút cảm thấy đánh bại là Bạch Y Thượng Tiên đối với nàng tuyệt thế xinh đẹp, thật giống như cũng thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Tâm lý quá nhỏ, chỉ có thể lắp một cái nhân, nhưng trong mắt có thể có ta a. Nhan Thư Cầm trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều sự tình, nhưng rất nhanh thì triển lộ ra thanh lệ động lòng người mỉm cười. Ôn nhu phản hỏi, như vậy Bạch Y Thượng Tiên chịu để cho thiếp thân đi sao? Nàng tu hành tư chất đứng đầu, dung mạo đứng đầu, tài nghệ song tuyệt, là một cái nhãn quang cực cao nữ tử, đương nhiên sẽ không tùy tiện vừa ý quá mức người bình thường. Bạch Y Thượng Tiên đột nhiên xuất hiện, thỏa mãn nàng đối với tình nhân trong mộng toàn bộ ảo tưởng. Nhan Thư Cầm tự nhận là dõi mắt toàn bộ đại lục, cũng không có cái nào nữ tử có thể nói thật vượt qua nàng. Nàng đều như vậy lấy lòng rồi, Bạch Y Thượng Tiên như thế nào đi nữa yêu cầu cao hẳn cũng sẽ động tâm chứ. Nàng cứ như vậy đứng tại chỗ, quần trắng lung lay như nở rộ tuyết liên, thanh lệ tuyệt tục, kia một đôi thu thủy nhãn mắt nhìn An Lâm, huyền chuyển trong suốt, hòa hợp kiểu khác tình cảm. An Lâm quả thực bị Nhan Thư Cầm bộ dáng này kinh diễm một chút, gật đầu cười trả lời, ta dĩ nhiên là không bỏ được ngươi cứ như vậy đi. Quả nhiên, chỉ cần là nam nhân, cũng chưa có không bị nàng mị lực thật sự chinh phục. Nhan Thư Cầm tú thủ khẽ nâng, trong lòng thêm mấy phần tự tin, trắng nõn tinh xảo mặt có nhàn nhạt nụ cười, có chút ngượng ngùng, lại có chút hơi khó, mặt đầy muốn nói còn đừng có mơ bộ dáng. Nàng chậm chốc lát mới khinh nhu nhu địa mở miệng nói, nếu như ngài không muốn để cho thiếp thân đi, như vậy thiếp thân làm sao dám đi đây? Há, ngươi chớ hiểu lầm, ta nhưng thật ra là muốn nói, ngươi giàu gì cũng là Xuân Hoa Cung chi chủ, bình thường chắc có cơ hội giúp Phong Vô Nhai quản sổ sách, cũng sẽ có không ít thứ tốt, toàn bộ ta không nỡ cho ngươi cứ như vậy đi, ít nhất trở lên giao nộp một chút vật liệu lại đi chứ sao? An Lâm mặt lộ mong đợi nhìn Nhan Thư Cầm. Nhan Thư Cầm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, phảng phất nghe lầm một dạng, cả người sửng sốt chừng mấy giây. Phốc suy, một bên Dương Linh Thiến không nhịn được trước bật cười. Nhan Thư Cầm trắng như tuyết, gương mặt xấu hổ được có chút đỏ lên. Lão nương cũng hy sinh như vậy nhan sắc, ngươi lại chỉ nhìn chung lão nương tiền. Nàng cảm thấy rất ủy khuất, nhưng lại không dám nổi giận, chỉ có thể mím môi cánh môi yên lặng nhìn An Lâm. Được rồi, được rồi, vẻn vẹn nói một chút tiền vấn đề, ngươi liền một bộ như thế ủy khuất dáng vẻ, xem ra nói tiền tổn thương cảm tình a. Được rồi, ngươi đi đi, ta cũng không phải làm khó ngươi. An Lâm phất phất tay, đạo, bây giờ ngươi tự do. Tự do? An Lâm lời nói lần nữa để cho trong lòng Nhan Thư Cầm khẽ run. Nhan Thư Cầm nhìn trước mặt mang theo ấm áp nụ cười nam tử, nụ cười kia chân thành được không xảm tạp một tia tạp chất. Hồi lâu đi qua, nàng rốt cục thì đi theo từ trong thâm tâm nở nụ cười, thể xác và tinh thần lại cảm thấy trước đó chưa từng có buông lỏng. Tự do a, nàng lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, Đúng vậy, hết thảy đều kết thúc. Nàng còn lo lắng bất an, muốn tự khốn tại nhà tù thời điểm. Trước mặt người đàn ông này lại dứt khoát đem nhà tù đập bể. Kết thúc đơn giản như vậy, lại tốt đẹp như vậy. Tạ Bạch Y thượng tiên ban cho. Nhan Thư Cầm lần nữa tư thái yêu nhã thi lễ một cái. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, dáng người phiêu nhiên, giống như cửu thiên trích tiên. Được rồi, lui ra đi, An Lâm còn có rất nhiều còn lại việc cần hoàn thành đây. Nhan Thư Cầm nhịp bước nhẹ nhàng, hướng đại điện đi ra ngoài, đi tới cửa, bước chân nhẹ nhàng một hồi. Hồi Mâu cười nói, Bạch Y thượng tiên, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục là được chèn ép nữ tử giải phóng sự nghiệp mà phấn đấu, ta có thể giúp ngươi nha. À, An Lâm sửng sốt một chút, không hiểu nàng đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Là mấy cái ý tứ, nhưng hay lại là hỏi, miễn phí sao? Nhan Thư Cầm, ngoặc kép, miễn phí, nàng suy nghĩ một chút. Bổ sung nói, ở thần nguyên đại lục, nữ tính tu sĩ địa vị vẫn còn có chút không bằng phái nam tu sĩ. Cho nên, ta cũng muốn là rộng lớn nữ tính tu sĩ tranh thủ tối đại phúc lợi nhuận. Miễn phí liền dễ nói. An Lâm cười nói, sau này sẽ liên lạc lại. Nhan Thư Cầm gật đầu cười, xoay người nếu kinh hồng một loại thẳng lên tận trời, biến mất không thấy. Giỏi một cái Hồi Mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Nhan Thư Cầm thật là hoàn mỹ giải thích bài thơ này đây. Dương Linh Thiến thở phì phò khoanh tay, có chút bất mãn địa hừ lạnh nói, cùng thời điểm ở oán thầm này Nhan Thư Cầm, coi như trước khi đi, vẫn không quên liêu một chút An Lâm, thật thua thiệt nàng mặt ngoài còn một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng. Thực ra nàng còn không có ngươi đẹp đẽ. An Lâm đột nhiên xoay người, cười nói, ôi chao. Dương Linh Thiến bị đột nhiên xuất hiện lời nói làm cho có chút không phản ứng kịp. Đợi nàng sau khi phản ứng, đáng yêu gương mặt đã sớm mắc cỡ đỏ bừng. Ngươi, ngươi đang nói gì à? Trời à, An Lâm lại nói ta so với Nhan Thư Cầm đẹp mắt. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trong mắt tình nhân ra Tây Thi sao? Dương Linh Thiến lại trong lòng đã sớm bắt đầu lớn tiếng thét chói tai. Đồng thời, nhịp tim của nàng gia tốc, trở nên có chút bối rối. Bây giờ nên nói cái gì? Nên làm những gì? Nàng còn chưa có hành động. An Lâm lại nói, ngươi so với nàng thẳng thắn cùng thẳng thắn, tính cách cũng rất tốt. Cho nên nhan giá trị có thừa phân, tự nhiên so với Nhan Thư Cầm đẹp đẽ. Dương Linh Thiến, ngoặc kép, đến, đây đối với trạc tử rất thích hợp ngươi, ta liền đưa cho ngươi, coi như cảm tạ ngươi khoảng thời gian này cùng ta phối hợp quà cảm ơn. An Lâm lại đem một đôi trạc tử đưa tới trước mặt Dương Linh Thiến, đây là thiên hỏa hồng tâm vòng tay. Dương Linh Thiến mặt đầy khó có thể tin nhìn trước mặt trạc tử. Chuyện này, đây chính là tiên khí a. Nàng có chút do dự, tựa hồ không nghĩ tiếp nhận quý trọng như vậy vật phẩm. Ở thần nguyên đại lục, coi như là phản hư cấp bậc thượng tiên, cũng không nhất định nắm giữ tiên khí. Nàng chỉ là một cái dục linh đỉnh phong tu sĩ, gọi ngươi nhận lấy ngươi cũng đừng cho ta khách khí. Ta còn kém món này tiên khí sao? An Lâm thấy Dương Linh Thiến này thụ sủng nhược kinh, hết sức lo sợ bộ dáng, liền không nhịn được buồn cười, nắm lên trước mặt mềm mại tiêm tú tay nhỏ, trực tiếp đưa tay vòng tay bộ đi lên. Ừ, rất không tồi, ngươi là Viêm Tu, một thân hồng sắc lưu tiên váy cùng thiên hỏa hồng tâm vòng tay cũng rất dựng. An Lâm thấy Dương Linh Thiến hạo bạch trên hai cổ tay xích viêm nhảy động vòng tay, hài lòng gật gật đầu. Dương Linh Thiến si ngốc nhìn trong tay đôi vòng tay, ánh mắt lộ ra mê ly. Nàng nhẹ nhàng doanh địa vòng vo một vòng, vóc người yêu nhã Anna, bàn tay trắng nõn giơ lên, ngửa đầu nhìn kia ở ánh mặt trời sáng quắc diễm lệ Trạc Từ. Không nhịn được nở rộ cười lúm đồng tiền, ánh sáng bay lượn, hồng hương phất tới, rất có một loại phù dung không đến mỹ nhân trang. Thủy điện phong tới châu ngọc hương ý cảnh, Dương Linh Thiến cười nói, cảm ơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục